Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 190, Thế Kỷ Quyết Đấu. Như huyền môn như vậy đại đô thị, ở bởi vì Pokemon mà sản sinh biến cách cái này cái thế giới nhưng thật ra là ít thấy vô cùng. Diệp Huyền cùng Alice thay đổi y phục phía sau, liền vào một cái tọa địa phương mới mở sòng bạc. Sau đó, gặp gỡ ở nơi này đồng dạng cùng bạn gái tiến hành thế giới du lịch Saki Lai. Tựa như Saki Lai liếc mắt liền nhận thấy được Diệp Huyền bất phàm giống nhau. Diệp Huyền cũng ý thức được thực lực của người đàn ông này. Không giống bình thường, nếu như nói khu ông thực lực bởi vì tuổi duyên cớ có chút giảm xuống. Như vậy, lấy khu ông thời kỳ tột cùng chiến lực vì 10. Hôm nay Saki Lai sợ là có tiếp cận 8, 5 thực lực, không bằng khu ông thời kỳ tột cùng. Nhưng, cũng không khác nhau lắm, là một phi thường mạnh mẽ đối thủ. Ngươi như vậy đối thủ, ta đã cực kỳ nhiều năm không gặp. Saki Lai tán thưởng nói, ta với ngươi 50 triệu. Hoắc, thực sự cùng a? Lời nói nhảm, đây chính là châu Á quán quân. 50 triệu tính là gì a? Không đúng, là tiền tính là gì a? Làm châu Á quán quân, tiền đối với Saki Lai mà nói, bất quá chỉ là một con số. Sản nghiệp của hắn cùng với các loại bất động sản cộng lại đó chính là con số thiên văn. Diệp Huyền tuy là hiện tại có đi một tí tài sản, tỉ như Thượng Hải những cái này, đơn thuần vốn lưu động đều có thể cân nhắc 1 tỷ, thậm chí trên 10 tỷ lấy ra. Có thể cùng Saki Lai vừa so sánh với, đó chính là trong nháy mắt bị nghiền ép nhịp điệu. Châu Á quán quân, Diệp Huyền suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cười nói, đó chính là nói, người sẽ không quỵt nợ lạc tương đương. A hát, Saki Lai còn tưởng rằng Diệp Huyền muốn nói gì, tỉ như sợ cùng lo lắng các loại, lại không nghĩ rằng hắn nhớ dĩ nhiên là cái này. Người yên tâm, chính là mấy trăm triệu, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Vậy nếu là mấy chục tỷ, thậm chí hơn trăm tỷ đâu? Xôn xao, trong nháy mắt toàn trường oanh động, mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ đánh cuộc. Đừng nói huyền môn, liền là cả cái thế giới Pokemon đánh cuộc đều cực kỳ hiếm thấy. Không phải là loại cấp bậc này đánh cuộc, người bình thường liền nghĩ cũng không dám tin tưởng. Huống chi là tận mắt nhìn thấy, thiệt hay giả, hắn rốt cuộc là người nào, cũng dám ở Saki Lai trước mặt nói lời như vậy. Lẽ nào lá bài tẩy của hắn rất tốt sao? Cái này đã không phải có được hay không vấn đề. Mấy chục tỷ, hơn trăm tỷ a, coi như là trên quốc tế đều gần như không thể thấy siêu đại đổ cục. Ngoặc kép chấm chấm, người đối với lá bài tẩy của mình cực kỳ tự tin, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền dùng ngón tay đè xuống lá bài tẩy kia, sau đó đem chậm rãi kéo đi ra. Theo ta đổ, ngươi liền có cơ hội xem lá bài tẩy này. Đương nhiên, ngươi nếu là đầu hàng, ta hiện tại cũng có thể lật cho ngươi xem. Đổ, với hắn đổ, Saki Lai nhưng là châu Á quán quân, làm sao có thể kinh sợ? Còn có vị kia tiểu ca, nỗ lực lên a, cho ta hung hăng thắng Saki Lai một bả. Ngươi chơi được lớn như vậy, ta làm sao biết không phải lừa ta đây này? Saki Lai là có tiền, có địa vị, có thân phận, nhưng hắn không ngốc. Nếu như Diệp Huyền với hắn chơi tiên nhân khiêu làm sao bây giờ? Dùng cái này chứng minh, đủ chưa? Diệp Huyền từ trong lòng ngực kẹp ra khỏi 3 miếng vĩnh cửu huy chương. Hoàng Lăng, Thượng Hải, còn hữu phúc thuyền, đặc biệt khi nhìn đến một quả cuối cùng vĩnh cửu huy chương thời điểm. Saki Lai sắc mặt thay đổi, hắn nghiêm túc hỏi, người ở đây Phúc Chu, đánh là ai? Cái kia không biết xấu hổ lão nhân. Vậy là đủ rồi. Saki Lai khi nhìn đến huy chương cái kia phút chốc thì có dự cảm, mặt khác, ta cảm thấy là muốn trừng thanh nhất dưới. Làm sáng tỏ cái gì? Có ý tứ, ta muốn làm sáng tỏ sự tình là, Sakirai chỉ một cái Diệp Huyền trong tay cái viên này Phúc Chu đạo quán vĩnh cửu huy chương. Nói, ta đã từng vì cướp đoạt châu Á quán quân, ngoại trừ muốn chiến thắng châu Á các vị thiên vương bên ngoài. Còn phải lại thành công khiêu chiến châu Á địa khu 8 vị quyền uy cấp lão tiền bối. Ta tổng cộng khiêu chiến cửu tòa. Thế nhưng, Sakirai bình tĩnh nói ra, thất bại một tòa, thất bại, Sakirai dĩ nhiên từng tại châu Á thất bại qua. Điều này sao có thể? Hắn năm đó quán quân khiêu chiến, quả thực thôi cun lơ mục nát, hoàn toàn là nghiền ép cục A. Mà để cho ta nếm được bại trận địa phương, đang là các ngươi Hoa Quốc, mà cái kia đạo quán, chính là Phúc Chu đạo quán. Sakirai nói, lão khu ông tiền bối để cho ta ở quán quân khiêu chiến chi lộ thượng. Lần đầu nếm được bại trận tư vị, dù cho đến hôm nay, ta cũng không dám nói lời nào mình có thể thành công ở quán trường tranh tài. Chiến thắng hắn, lời là nói như vậy. Nhưng Phúc Chu đạo quán khiêu chiến có bao nhiêu biến quá? Diệp Huyền vẫn là thấu hiểu rất rõ. Hắn là có dẫn sóng lực, dô ban chi lực, thậm chí siêu năng lực. Bên ngoài Galadia tư, Mewtwo cùng hú pa những thứ này cường đại Pokemon. Lúc này mới chiến thắng lão khu ông. Nếu như đổi một người tới, cái kia không biết xấu hổ đến mức tận cùng quy tắc. Đoán chừng là muốn cho người phát điên, cho nên có thể tưởng tượng, năm đó Sakirai đang khiêu chiến khu ông thời điểm, bị nhiều loại quy tắc cho hãm hại đến trình độ nào. Bây giờ ngồi ở ta đối diện vị này tuổi trẻ huấn luyện ra. Sakirai thả trong ngực tóc vàng vưu vật, vô cùng nghiêm túc nói ra, không chỉ có tư cách theo ta tiến hành lần đánh cuộc này. Thậm chí, có tư cách khiêu chiến ta quán quân vị. Cái này vừa nói, toàn trường lại cũng không có thanh âm, vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Không phải là bởi vì còn lại, chính là Sakirai một câu kia. Hắn có tư cách quán quân cấp, cái này nhân loại lại bị Sakirai đưa cho quán quân cấp đánh giá, cùng cấp bậc giao phong. Ta nói, hắn là người nước Hoa à? Cái kia cái này há lại không phải thời gian qua đi 10 năm sau đó. Người nước Hoa lại một lần nữa hướng châu Á quán quân khởi xướng khiêu chiến. Cái gì khiêu chiến? Không có nghe Sakirai nói sao? Cái này là công bình công chính quyết đấu. Là bình đẳng. Thiên, cái này, đây là phải ở chỗ này. Trình diễn một hồi thế kỷ quyết đấu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì xem ta một lá bài tẩy, Diệp Huyền, có cần phải đem nói cái gì nói hết ra sao? Đối với Sakirai chân thành, không làm bộ, Diệp Huyền nói không nên lời cảm giác thế nào. Thế nhưng, là người chân chính huấn luyện ra, hắn không để bụng danh dự của mình, chỉ quan tâm một hồi công bình giao phong. E rằng, cái này cái trên thế giới từng cái đỉnh cấp huấn luyện ra đều có ước mơ như vậy à? Tiền gì tiền, cái gì quyền lợi, cũng không sánh nổi một hồi vui sướng đầm đìa Pokemon quyết đấu. Ngươi đây là bức ta với ngươi chơi một hồi lớn à? Phát hiện, Sakirai nói như vậy cũng không thể không mục đích. Hắn chính là muốn đem Diệp Huyền phía trước từng bước ép sát, đánh trả trở về. Như vậy, không chỉ có hắn không có đường lui, Diệp Huyền cũng mất. Mặt khác, ta nói cũng là nói thật. Lão khu ông trình độ tuyệt đối là cấp thế giới. Hơn nữa hắn cũng không khả năng tùy tiện xả nước. Nói cách khác, ngươi là dùng chân tài thật học thắng hắn. Diệp Huyền đã hiểu. Trước giờ quyết đấu, a hát, không sai. Chính như Diệp Huyền có thể nhìn ra Sakirai thực lực giống nhau, Sakirai cũng cực kỳ tinh tường. Trước mắt cái này cái người thanh niên, nhất định sẽ ở không lâu sau khiêu chiến chính mình. Vì sau này chiến đấu, ta cảm thấy có cần phải trước giờ kiểm thử xem ngươi độ lượng. đã biết người của ngươi, người Pokemon, còn có huấn luyện của ngươi, chỉ huy năng lực, ta cũng có thể biết được. 8/10, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.